Yêu cầu kết bạn từ bạn thân. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó tôi đang đoán, nếu như Tằng Thi Đồng thật sự có qua lại với một vị cấp cao nào đó, như vậy thì trưởng phòng quản lý nhất định sẽ biết. Hôm nay Tằng Thi Đồng được cấp cao mời, cần phải thoát thân khỏi buổi ra mắt sản phẩm mới mà không làm cho người ta hoài nghi. Trong đó cũng cần trưởng phòng ngầm thao tác. Cho nên, quyền dẫn chương trình buổi ra mắt sản phẩm mới có thể rơi xuống đầu tôi. Nhưng, rơi xuống trên đầu ai mà không được chứ? Mặc dù công ty nâng đỡ Tiểu Thất ít đi, nhưng chí ít cô ấy vẫn tự có lượng fan đông đảo. Trưởng phòng quản lý đương nhiên đồng ý giao cơ hội này cho Tiểu Thất. Còn 2 tiếng nữa là tới buổi ra mắt sản phẩm mới. Tằng Thi Đồng đã đang trang điểm. Tôi và Tiểu Thất cầm 5 loại mùi hương nam, đi thang máy lên tầng, đến trung tâm làm việc cấp cao, pháp vụ và chủ tịch công ty ở nước ngoài thời gian dài. Không thể nào là bọn họ, loại trừ phái nữ, chỉ còn lại giám đốc phòng quản lý, phó giám đốc, pháp nhân kiêm thành viên ban giám đốc công ty, tổng giám đốc phòng kinh doanh và phó giám đốc. 5 người này, có khả năng nhất. Tôi ủy thác Tiểu Thất giúp tôi, đồng thời nhắc chuyện này có liên quan đến Tằng Thi Đồng. Tôi không nói nhiều, cô ấy cũng hiểu tôi đang nghi ngờ cái gì, muốn biết rõ cái gì. Trước giờ cô ấy và Tằng Thi Đồng không hợp nhau, nắm chặt nước hoa gõ cửa phòng làm việc đầu tiên, lấy danh nghĩa cần quay video quảng cáo, thành công đưa nước hoa cho mỗi người, quay video nước hoa và những người sử dụng. Duy nhất, này, hiện giờ tuy Tiểu Thất không tính là hot, tuy bị Tằng Thi Đồng chèn ép, nhưng cũng tự có lượng fan nhất định, lại thêm một fan thổi phồng, nói người sử dụng nước hoa là người thành công, đồng thời còn nói nước hoa này tạm thời không sản xuất hàng loạt. Chỉ có mấy lọ này, để các nhân vật cấp cao sinh ra tâm lý đắc ý vì độc chiếm. Tiện tay mà thôi. Hơn nữa chỉ cần Tiểu Thất không gây ra ảnh hưởng bất lợi cho Tằng Thi Đồng thì đương nhiên bọn họ sẽ không từ chối. Về phần xử lý bí mật thế nào, lại là một chuyện khác. Tôi và Tiểu Thất lần lượt xuống tầng. Tôi cố ý đợi một lát ở cửa thang máy. Cuối cùng cũng chờ được Tằng Thi Đồng. Thấy cô ta muốn rời đi, tôi hững hờ nói, ra ngoài sao, chúng ta cùng đi đi. Đúng lúc tôi muốn đi mua đồ cho bạn trai tôi, cô ta vốn không hứng thú với tôi lắm, nghe thấy có liên quan đến Lâm Thù, lập tức hứng thú, à, cậu muốn mua cái gì cho bạn trai? Tôi cười nói, tôi phát hiện gần đây anh ấy coi trọng một loại nước hoa, định mua về cho anh ấy, 2 ngày nữa đến sinh nhật tôi, chắc chắn anh ấy cũng mua quà cho tôi, mua nước hoa xem như là đáp lễ. Tằng Thi Đồng bừng tỉnh hiểu ra, nước hoa gì, tôi tùy tiện nói một nhãn hiệu kiểu mới, lại ra vẻ tùy ý tiếp tục nói, Lâm Thù thích thu thập các mùi nước hoa của nhãn hiệu nhỏ, không thích các nhãn hiệu đại chúng, lúc đầu anh ấy thích nước hoa trong loạt nước hoa mà Tiểu Thất nhận quảng cáo, nhưng loạt nước hoa kia tạm thời không sản xuất hàng loạt. Vừa rồi tôi đi hỏi Tiểu Thất, cô ấy nói đã đưa ra ngoài, không có cách nào, tôi không thể làm gì khác hơn là đi mua của một nhãn hiệu khác. Hiếm khi anh ấy coi trọng một loại nước hoa dễ dàng mua được. Đương nhiên tôi phải tặng cho anh ấy. Nói đến đây, tôi còn cố gắng nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô ta một chút. Giống như là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, lại giống như cố ý khiêu khích, cách trương.